Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1233, tiệc lớn. Cái này, đây là nơi nào? Nơi đây, hình như là thần vẫn sơn mạch. Chúng ta vậy mà trở về. Ha ha ha, thực sự là thần vẫn sơn mạch. Chúng ta trở về, chúng ta được cứu trở. Chết tiệt Định Thiên Thần Vương, để cho hắn gặp quỷ đi thôi. Thực sự là ông trời mở mắt à. Ha ha ha, để cho cái kia chết tiệt Định Thiên Thần Vương chết ở hòa kia trong huyệt mộ à. Ngoặc kép, một đám võ giả tại phần mồ mả trong qua quýt đi tới. Nhưng là trong lúc bất chi bất giác, ra luyện hồn tông không gian, trở lại thần vẫn sơn mạch bên trong. Khi bọn hắn phát hiện sự thật này sau đó, từng cái vui mừng không thôi, bị Chư Cát Thanh Huyền đuổi vào huyệt. Bọn họ mỗi một người đều đã tuyệt vọng. Thần đạo tông môn huyệt, nơi nào là tốt như vậy sông? Nhưng là, bọn họ liền sợi lông đều không xuống, cứ như vậy đi ra. Cái này khiến bọn họ có thể nào không hưng phấn? Hưng phấn hơn, bọn họ đối Chư Cát Thanh Huyền bất mãn cũng là triệt để bộc phát ra, nhào nhào chớ chú Chư Cát Thanh Huyền chết ở bên trong. Ha ha, các ngươi từng cái, thật sự coi chính mình mệnh tốt như vậy. Bỗng nhiên, một người đàn ông đứng ra, cất cao giọng nói, rất nhanh, có người liền nhận ra người kia là ai. Là ngươi, ngươi là giả mạo Lăng Thiên Thần Vương, bị chúng ta đánh thành đầu heo ra hỏa kia. Ngươi, người cư nhiên không chết. Có người kinh hô, người này chính là đã từ luyện hồn tông không gian đi ra Diệp Thịnh. Tất cả mọi người biết Diệp Thịnh theo Diệp Viễn tiến nhập luyện hồn tông không gian. Dọc theo con đường này cũng không chứng kiến hắn, còn tưởng rằng hắn đã sớm chết. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng mọi người cùng nhau. Không hiểu lắm địa, mà ra luyện hồn tông không gian. Nghe được tiếng gào này, Diệp Thịnh gương mặt cũng là trong nháy mắt sụp xuống. Bọn người kia, thực sự là hết chuyện để nói. Cách đó không xa Ly Nhi cùng Lục Nhi cũng là yểm miệng mà cười. Bị một màn này chọc cười, bọn họ cũng không nghĩ đến. Cái này Diệp Thịnh đột nhiên đi ra ngoài nói ra thật muốn. Muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Ngươi nói chúng ta không phải tốt số. Vậy thì vì cái gì? Ta cũng kỳ quái kia mà. Tiến nhập cái này mồ, thậm chí ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Vừa rồi người kia hiếu kỳ hỏi. Gặp hắn hỏi, tất cả mọi người bả lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe. Bọn họ thế mới biết, bên trong quả nhiên có ẩn tình khác. Nếu không một cái thần đạo tông môn di tích, làm sao có thể một điểm nguy hiểm cũng không có. Diệp Thịnh lúc này lại là vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, phảng phất hắn chính là cứu thế chủ đồng dạng. Các ngươi có thể đi ra, tất cả đều là bởi vì Lăng Thiên Thần Vương thao túng toàn bộ luyện hồn tông không gian, dẫn đạo các ngươi từng cái từ khu vực an toàn đi tới. Bằng không, chỉ các ngươi chút thực lực ấy, tuyệt đối một cái đều ra không được. Diệp Thịnh kiêu ngạo nói. Lăng Thiên Thần Vương, Lăng Thiên Thần Vương dĩ nhiên tại nơi đây. Nói như thế, cái kia chủ động yêu cầu lên núi, thực sự là Lăng Thiên Thần Vương. Người kia kinh hô, đó là tự nhiên, nếu không ngươi cho rằng, đường đường thần đạo tông môn di tích, há có thể một điểm nguy hiểm cũng không có. Diệp Thịnh nói, khống chế một vùng không gian. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là thần đạo tông môn di tích a. Dĩ nhiên là Lăng Thiên Thần Vương. Lăng Thiên Thần Vương, cư nhiên thương hại chúng ta bực này tồn tại. Hắn mới là thần vực chân chính thủ lĩnh a. Ha ha, Định Thiên Thần Vương, Lăng Thiên Thần Vương, hai người phong hào bên trong đều mang một cái thiên chữ. Nhưng là nhân phẩm này, thực sự là chênh lệch quá lớn. Ngoặc kép, Diệp Thịnh ở trong đám người lập tức vỡ tổ. Bây giờ thần vực tối cường hai đại thiên kiêu, một cái ép buộc bọn họ làm con cờ thí, một cái khác lại đưa bọn họ toàn bộ cứu ra. So sánh phía dưới, chênh lệch này thực sự quá lớn. Diệp Viễn khống chế toàn bộ không gian, hoàn toàn có thể cho bọn họ tự sinh tự diệt, để cho nhiều người như vậy bình yên vô sự đi ra. Cái này thế tất yếu tiêu hao không nhỏ tinh lực, đổi lại bọn họ chính mình, chỉ sợ cũng lười nhác làm loại sự tình này. Dù sao, cứu những người này, đối Diệp Viễn cũng không có điểm nào hay. Nhưng là, Diệp Viễn vẫn là làm. Trong nháy mắt, Diệp Viễn ở trong lòng bọn họ hình tượng trở nên không gì sánh được cao to. Đây là đại hiền tài có gió phong phạm a. Nhưng là, người cũng đi ra, Diệp Viễn đại nhân hắn. Người đâu? Có người cùng cẩn thận hỏi. Diệp Thịnh khóe miệng hơi vểnh, cười nói, đại nhân hắn vẫn còn ở luyện hồn tông trong không gian. Cho chư cát thanh huyền người kia chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn đây. Sau ngày hôm nay, Định Thiên Thần Vương sợ là liền muốn từ thần vực xóa tên. Ha ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Diệp Thịnh nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn đối chư cát thanh huyền sắc mặt cũng là phẫn hận không thôi. Chư cát thanh huyền chết, hắn đương nhiên vui vẻ. Người khác nghe vậy biến sắc, thế nhưng trong lòng cũng là đại giác thống khoái. Người như thế, chết mới tốt. Luyện hồn tông trong không gian, chư cát thanh huyền cùng Hàn lão đầu một đường cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, đi về phía trước, dường như, chúng ta thật lâu không có đụng tới cấm chế. Hàn lão đầu nói, chư cát thanh huyền trao mày, nói, đây không phải là chuyện gì tốt. Tiểu tử kia, không chừng tại xử cái gì ý nghĩ xấu đây. Hiện tại, hai người bọn họ là người người là đao thớt, ta là cá thịt, coi như bọn họ biết là Diệp Viễn đang thao túng tất cả. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ hiện tại chỉ có thể bằng vào chính mình thực lực cường đại, xông vào xuống dưới, người khác không thấy, 8-9 phần 10 là bị Diệp Viễn cho lộng tẩu. Ta thực sự là không nghĩ ra, tiểu tử này đến là làm sao làm được. Đây chính là thái cổ thần đạo tông môn di tích a. Hàn lão đầu buồn bực nói, làm sao làm được đã không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta làm sao đi ra ngoài. Chư cát thanh huyền đang nói chuyện, bỗng nhiên hai người trước mắt một mảnh rộng rãi, đi tới một tòa trong đại điện. Trong đại điện trận pháp vờn quanh, ở giữa chứa một cái thật lớn quan tài. Trong quan tài hồng mang lấp lóe, tản ra khiến người ta run sợ ba động. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ thoáng hiện, để cho chư cát thanh huyền hai người biến sắc. Diệp Viễn nhìn thấy đạo hư ảnh này, hai người đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là bọn hắn biết, đây bất quá là một đạo hình chiếu a. Ha ha, nhị vị tốt, chúc mừng các ngươi tiến vào luyện hồn tông chỗ cốt lõi. Cái này làm trong đại điện, nhưng là có luyện hồn tông tinh hoa nhất tồn tại. Diệp Viễn cười ha hả nói. Diệp Viễn càng nói, hai người sắc mặt càng là xấu xí. Chư cát thanh huyền trầm giọng nói, tiểu tử, ngàn vạn lần không nên để cho bản tọa đụng tới ngươi. Bằng không, bản tọa sẽ để cho ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Diệp Viễn nhưng là không để ý, thản nhiên nói, ha ha, vậy cũng phải các ngươi có mệnh đi ra ngoài hãy nói. Trận này tiệc lớn, bổn thiếu đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, tốt tốt hưởng thụ a. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Oanh, hai người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Trên đại điện gạch ngói vụn, nhao nhao đi xuống rơi. Không tốt, tiểu tử này, muốn hủy mảnh không gian này. Đại nhân, chúng ta đi mau. Hàn lão đầu hô, nhưng mà, chư cát thanh huyền căn bản không có để ý tới hắn. Hàn lão đầu kinh ngạc không thôi. Theo hắn ánh mắt nhìn, phát hiện quan tài phía trên bay ra một đạo đỏ như máu thân ảnh. Hàn lão đầu ánh mắt chút ngưng, cảm giác cả người đều nhanh muốn hít thở không thông. Đạo thân ảnh này, quá nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.